Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894 lúc đến Hoàng đế đi lúc tiên. Sân Anfield, nước Anh Derby, Liverpool 3 cầu dẫn trước về sau liền chủ động thả chậm trên trận tiết tấu. Chủ động tăng cường khống chế, vừa mới trải qua FIFA tranh tài ngày. Đội bóng vẫn là tại thể năng bên trên cần phải có chỗ lo lắng. Tràng diện dần dần trở nên bình thản. Mourinho ở đây bên cạnh biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc quan chiến. Tựa hồ đây đã là một trận chú định kết quả sẽ không lại phát sinh biến hóa so tài. Tư đồ Vân Binh làm từng bước tại tranh tài 65 phút. 75 phút tả hữu thời gian tiết điểm hoàn thành thay người. Ngay tại cái thứ hai thay người vừa sau khi hoàn thành, MU cánh phải phát động thế công qua Quýt Bình Bình. Ashley Young vừa qua hơn nửa trận liền đưa bóng chuyền xa đưa đi vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Bởi vì thay thế ra sân Henderson đã giết tới trước mắt hắn. Cước này chuyền bóng đang bay đến Liverpool vùng cấm địa trước trung lộ khu vực về sau. Chỉ gặp Ibra lui về bên trong bộ ngực ngừng cầu. Koulibaly lập tức tiến lên hung mãnh bước đoạt, nhưng ở phát lực đối kháng trong nháy mắt, Koulibaly lại không tưởng được Ibra chọn cầu quay người. Bóng đá từ Koulibaly đỉnh đầu bên cạnh phía trên bay qua trong nháy mắt. Koulibaly lại dừng lui về đã bị qua sạch sẽ. Benatia lập tức phóng tới Ibra hướng về phía trước tuyến đường. Nhưng Ibra tại quay người hướng về phía trước đem Koulibaly ngăn ở phía sau về sau động tác kế tiếp. Liền kỹ kinh tứ tỏa, lăng không rút bắn, nhân cao mã đại Ibra cho thấy tuyệt đối trên ý nghĩa tinh tế tỉ mỉ linh xảo kỹ thuật. Đồng thời đầy đủ thuyết minh lực lượng khái niệm, bóng đá như đạn pháo thẳng đến cầu môn góc trên bên phải bay đi. Kia tựa như một đường lưu tinh xẹt qua Liverpool phía trước cầu môn khu vực. Đường Ter Stegen dập tắt lửa lúc rõ ràng đều đã chậm. Bóng đá thẳng treo góc chết. Wanya, OMG, OMG, Ibra đánh vào một cái siêu cấp dẫn bóng. MU truy hồi một cầu. Cái này dẫn bóng tới quá đột ngột, tới quá ngoài ý muốn. Ibra cái này dẫn bóng tuyệt đối sẽ trở thành lượt này Premiership tốt nhất dẫn bóng. Mặc dù cái này dẫn bóng cũng sẽ không trợ giúp MU thay đổi thế cục bây giờ. Nhưng cái này đầy đủ cho thấy Ibra cường đại năng lực. Dẫn bóng người Ibra không có đi chúc mừng, mà là đi hướng giữa trận khu vực. Còn lại MU cầu thủ nhìn có thụ cổ vũ, nhìn trên đài MU fan bóng đá nhao nhao vỗ tay. Nhưng lại cũng không cuồng nhiệt, bởi vì mọi người đều biết cái này dẫn bóng cũng sẽ không cải biến kết quả. Chỉ là một cái đơn thuần siêu cấp dẫn bóng mà thôi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều xuất phát từ nội tâm đất là Ibra dẫn bóng vỗ tay. Cái này dẫn bóng xác thực vô cùng đặc sắc, tràn đầy lực rung động. Một cái 35 tuổi tiên phong công phá Liverpool cầu môn. Vẫn là lấy như thế đặc sắc tuyệt luân phương thức, cho dù ai cũng nhịn không được đứng dậy vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nếu như nói giống Messi, Ronaldo, đều những này làm đại biểu cự tinh đều là lấy chinh phục qua châu Âu chi đỉnh vì tấn cấp cự tinh. Hàng ngũ làm đại biểu, như vậy tại 35 tuổi, Ibrahim cũng không có Champions League quán quân. Hắn tựa như là trạch hướng chính thống thế ngoại tán tu. Lại đồng dạng trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh uy chấn tứ hải. Lúc đến hoàng đế đi lúc tiên, người đưa ngoại hiệu đại phụng tiên. Tư đồ Vân Binh là bội phục Ibra. Hiện tại Ibra bá khí không giảm năm đó, vẫn còn bằng thêm nhiều hơn mấy phần thoải mái. Cái này siêu cấp dẫn bóng vì MU tại sân Anfield vãn hồi mấy phần mặt mũi. Lại cũng không đối Liverpool tạo thành khủng hoảng. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Tăng cường phòng thủ, MU lại tiếp tục xông sâu thức tiến công, nhưng lại chưa thể nhấc lên gợn sóng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng Mourinho. Hai người như cũ không nói một lời, nắm tay gật đầu thăm hỏi liền riêng phần mình rời đi. Sân bóng bên trong quanh quẩn Hồng Quân fan bóng đá tiếng ca. Bọn hắn đối với lần nữa tại nước Anh derby bên trong cảm thấy thập phần hưng phấn. Tư Đồ Vân Binh cũng coi là hơi nhẹ nhàng thở ra. Tại mùa giải bắt đầu bất lợi bối cảnh dưới, Liverpool đã đánh qua Arsenal, Hotspur, Chelsea, MU, hiện tại cũng liền còn lại còn không có đụng Manchester City mà thôi. Nhìn FA nhiều sẽ cho Liverpool an bài lịch đấu. Guardiola đi vào Premiership về sau, tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đối chiến bên trong Liverpool cùng Manchester City an bài tại cuối. Cùng, tại đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đơn giản tổng kết trận đấu này. Hôm nay tranh tài để cho ta có một loại ảo giác. Chúng ta đối chiến không phải MU, mà là một chi Mourinho đội. Không thể phủ nhận điều này đại biểu lấy Mourinho bằng nhanh nhất tốc độ để MU đánh ra hắn kiên trì. Kỹ chiến thuật phong cách. Nhưng ta không cho rằng MU so với lúc trước có rõ ràng thực lực tăng lên. Bọn hắn mùa hè bỏ ra rất nhiều tiền. Ta cũng không nhìn thấy hiệu quả. Đường bị phóng viên hỏi Liverpool cái thứ ba dẫn bóng lúc Pogba. Sai lầm, Tư Đồ Vân Binh vẫn là để tất cả phóng viên buồn cười trả lời. Pogba hôm nay kiểu tóc rất bình thường tinh thần. Hiện tại ta sẽ phỏng đoán tuần sau hắn sẽ đổi thành cái dạng gì mới lạ kiểu tóc. Rốt cục có phóng, viên nhịn không được hỏi. Ngươi là có hay không cho rằng ngươi đối Pogba có mang thành kiến? Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói. Ta không cho rằng là thành kiến. Ta sẽ không thích ta đội bóng có Pogba dạng này cầu thủ tại. Nếu như cầu thủ thích mân mê mình kiểu tóc đến hấp dẫn ngoại giới lực chú ý hoặc là đột xuất cá tính của mình, như vậy ta sẽ đề nghị hắn đổi nghề đi tiến quân giới thời trang đi làm cái minh tinh. Có lẽ tại người bình thường xem ra đây là cầu thủ tự do cùng quyền lợi. Nhưng lập trường của ta cũng rất rõ ràng. Ngươi có tự do của ngươi. Ta cũng có quy củ của ta. Trên một điểm này, ta không cần người khác tôn trọng cùng ủng hộ ta quan điểm. Nhưng ta sẽ ở quản lý mình đội bóng lúc như thế yêu cầu cầu thủ. Nhiệm vụ của bọn hắn là đá bóng tốt, đồng thời giữ gìn trong đội tốt đẹp không khí cùng phòng ngừa ảnh hưởng dư luận quấy nhiễu được. Phòng thay quần áo, chúng ta cần chính là thắng trận chiến sĩ. Không phải một cái dựa vào tấp nập cải biến bề ngoài đến đột xuất tồn tại cảm minh tinh. Hạm đội, đường phố các phóng viên không tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên có thể có hắn tự thân quyền uy. Tại hắn chỉ hạ, hắn chế định quy tắc. Đây cũng là bóng đá ngành nghề tối truyền thống hiện tượng. Cuối cùng phóng viên hỏi thăm hắn liên quan tới Ibra dẫn bóng. Tư Đồ Vân Binh gật đầu tán dương, Ibra bằng vào năng lực cá nhân vì MU đánh vào một cái đặc sắc dẫn bóng. Hắn rất tuyệt, ta ngày họp nhìn ta dưới trướng đám cầu thủ tại 35 tuổi lúc cũng còn duy trì Ibra đấu trí cùng. Trạng thái, mọi người đều biết, cái này kỳ thật rất khó. Nhất là bây giờ đại đa số cầu thủ qua 30 tuổi liền sẽ đi kiếm tiền. Bọn hắn đầu tiên từ nội tâm phương diện đã bắt đầu đánh mất đấu trí cùng dã tâm. Đương nhiên, ta không phải đang trách cứ cùng phê bình những người này. Người đang ngồi đều giải bóng đá ngành nghề phong hiểm. Cầu thủ vận động tuổi thọ không hề dài. Mà bọn hắn tại chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ vì mình nhân sinh cùng gia đình đi cố gắng kiếm lấy một phần bảo hộ, ta là tôn trọng bọn hắn. Chỉ có thể nói ta kỳ vọng có càng nhiều cầu thủ bắt chước Ibra. Thử hỏi, lại có bao nhiêu người có thể vỗ bộ ngực nói mình 35 tuổi còn có thể tại trung tâm huấn luyện cầu thủ hiệu lực đồng thời rong ruổi đỉnh cấp đấu trường. Càng quan trọng hơn là có lệnh toàn thế giới sợ hãi than biểu hiện. Mặc dù ta sẽ không nói Ibra là một cái vĩ đại cầu thủ, nhưng hắn đối bóng đá yêu quý cùng kiên trì cùng chuyên chú. Lại là ta hy vọng đám cầu thủ học tập, ngoại giới từ Tư Đồ Vân Binh trong miệng nghe được ngôn luận. Tối thiểu nhất đã chứng minh một điểm, hắn cũng không phải là bởi vì Liverpool cùng MU ở giữa cừu hận mà đi dèm pha Pogba. Bởi vì hắn tán thưởng Ibra, Mourinho tại sau trận đấu thì ngắn gọn trả lời phóng viên mấy vấn đề liền xám xịt rời đi sân Anfield. Mới mùa giải còn chưa qua 1/3 lịch đấu, nhưng MU đã có tụt lại phía sau dấu hiệu. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Chelsea tại Stamford Bridge 3-0 toàn thắng Leicester City. Conte đội bóng kinh lịch khó khăn chắc trở về sau nhanh chóng quay về quỹ đạo. Arsenal tại sân nhà 3-2 đánh bại Swansea Thành. Klopp đội bóng dùng mới mùa giải 7 thắng 1 hòa giải tích cường thế đứng đầu bảng điểm số. Guardiola Manchester City lại tại sân nhà cùng Everton 1-1 chiến bình. Hotspur đồng dạng tại sân khách gặp phải một trận thế hòa. Bọn hắn bị West Brom bức hòa. Manchester City gần nhất 2 vòng không thắng. Từ đứng đầu bảng rơi xuống đến cùng Liverpool giống nhau vị trí bên trên. Mà giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên, Arsenal đã liên tục 2 vòng ngồi tại đầu lĩnh vị trí bên trên. Giữa tuần Champions League vòng thứ 3 đột kích, Liverpool muốn tọa trấn sân nhà nghênh chiến Copenhagen. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem lịch đấu, muốn tại lễ Giáng sinh trước quay về Premiership đứng đầu bảng. Liverpool nhất định phải tại tháng 12 đến trước đó tại thi đấu vòng tròn bên trong phát lực. Bởi vì quá khứ 2 cái mùa giải, Liverpool tại Noel ma quỷ lịch đấu biểu hiện đều 10 phần hỏng bét. Cứ việc bên trên mùa giải là lấy mùa giải bất bại đoạt giải quán quân, nhưng bọn hắn tại lễ Giáng sinh trước sau hết thảy lấy được 3 trận thế hòa. Đó là bọn họ mất điểm nghiêm trọng nhất một cái thời đoạn. Nguyên nhân chủ yếu chính là lịch đấu dày đặc. Bọn hắn lại muốn tại tháng 12 thượng tuần chinh chiến FIFA Club World Cup. Sau khi trở về lập tức muốn đánh bù thi đấu. Đối đội bóng thể năng là nghiêm trọng khảo nghiệm. Khả năng bản mùa giải tình huống như vậy sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ đội hình độ dày có trình độ nhất định suy yếu. Muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong phát lực, Champions League nhất định phải có chỗ giữ lại, nhưng Liverpool trước 2 vòng 1 yên ổn thắng, cũng không có hình thành lớn ưu thế. Lần này tới chơi đích ca bản Hagen cùng Liverpool đều có 4 phân. Liverpool chung quy vẫn là phải cố gắng tại sân nhà toàn lấy 3 phân. Nếu không vòng tiếp theo làm khách Bắc Âu, khí hậu hoàn cảnh đối Liverpool tới nói ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Bởi vậy, tại trận này Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 trong trận đấu, Tư Đồ Vân Binh bài xuất một cái để ngoại giới cảm thấy có chút kỳ quái đội hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Benatia, Skrtel, Flanagan, giữa trận, Henderson, Gundogan, Kante, Guerrero, tiên phong, Vardy, Lewandowski. 442, rất bình thường truyền thống, rất bình thường nước Anh thức, đoán chừng ngay cả hạm đội đường phố phóng viên đều mộng bức. Quá khứ nhiều năm, bọn hắn đã thành thói quen đến từ châu Âu các nơi danh xuất đi vào Premiership đem bọn hắn nước Anh thức truyền thống tiến hành từ đầu đến đuôi cải tạo, mà Tư Đồ Vân Binh lại tại Champions League trên sân khấu lại tế ra tuyệt tích giang hồ đã lâu nước. Anh thức truyền thống 442, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế hai tay ôm ngực. Nhìn rất chân thành xem tranh tài, trên thực tế liền không có bận tâm cái gì. Đơn giản thô bạo chiến thuật đấu pháp, chính là hai cánh cùng bay, truyền xa sông sâu, Lewandowski, Vardy, nhất cao một nhanh, xem bọn hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Guerrero cánh trái xung kích, Henderson cùng Ano phụ trách cánh phải xung kích. Hai cánh cùng bay, trung lộ Gundogi càng nhiều hơn chính là tiến hành phối hợp tác chiến. Tư đồ Vân Binh không cầu hắn rực rỡ hào quang, nhưng không thể phạm sai lầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN